Ma thần máu, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi giời thân yêu, không phải ngài nói tối nay sẽ dẫn em đi ăn sao? Bỗng một thiếu phụ hơn 30 tiến lại gần, cô ta ăn mặc loè loẹt, phấn son chát rời mặt nhưng dáng người lại có mấy phần đẫy đà nóng bỏng của phụ nữ thành thục. Giới thiệu với ngài, đây là Helena, tình nhân của tôi. Rồi giới thiệu người phụ nữ với tà huyết, xin lỗi cục cưng, hôm nay anh bận rồi, em tìm người khác đi nhé. Rồi cười hề hề với người phụ nữ, hắn thầm liếc mắt ra hiệu cho người phụ nữ tránh xa con quái vật phía sau lưng hắn ra, nhưng Helena lại hiểu nhầm thành Rồi đang dẫn khách đến cho cô. Ô chàng trai trẻ, trông cậu thật là điển trai và lịch lãm, liệu cậu có muốn cùng tôi đi ăn tối không? Cậu sẽ có một đêm tuyệt vời, tôi biết những kỹ thuật đặc biệt mà những cô gái trẻ thiếu kinh nghiệm kia không biết. Helena ưỡn bộ ngực đẫy đà của nàng về phía trước, những chiếc cúc áo bị kéo căng như có thể đứt ngay lập tức. Ta không có hứng, tà huyết lắc đầu từ chối. Nhưng Helena không bỏ cuộc, nàng nhìn sang Lilith đang đứng cạnh tà huyết. Ồ, hóa ra ngài thích robot tình dục sao? Chà chà, mấy nàng robot này chỉ có cái mã ngoài xinh đẹp thôi, chứ bên trong cơ thể toàn là cao su, không thể so bì với da thịt phụ nữ thật sự được. Helena bĩu môi chê bai. Ngài tin tôi đi, chỉ cần ở cùng tôi một đêm, tôi sẽ biến ngài trở thành một người đàn ông chân chính. Cô nàng cố gắng phô bày những đường cong trên cơ thể như mời gọi. Tà huyết nhíu mày, hắn không thích những người phụ nữ lẳng lơ. Không Helena, nàng rời khỏi đây và đi tìm người khác đi. Rồi hoảng sợ kéo Helena lại trước khi cô ta làm những chuyện ngu ngốc. Hì hì, ngài đang ghen sao Rồi? Nếu ngài không muốn em đi cùng người khác thì sao chúng ta không cùng đi ăn tối nay nhỉ? Helena cười khúc khích với tình nhân. Ta không ghen, nàng có thể mời bất cứ ai đi ăn, nhưng không phải quý ngài đây, làm ơn đi nhanh đi. Rồi sợ vã mồ hôi hột, hắn lâu lâu lại lén lút nhìn xem tà huyết có tức giận hay không. Ngài lạ thật đấy, vậy tối mai ngài phải mời em đấy nhé. Helena cười khúc khích quay trở lại bàn của nàng, nhưng trước khi đi vẫn không quên tặng tà huyết một nụ hôn gió. Xin ngài đừng làm hại cô ấy, nếu những lời nói đó xúc phạm ngài thì tôi sẵn sàng chịu sự giận dữ của ngài dùm Helena. Rồi khúm núm van xin, không cần, chúng ta đi tiếp thôi, sau khi ta gặp Peter ngươi sẽ có thể trở về cùng cô ta đi ăn tối. Tà huyết lắc đầu, hắn quyết định sẽ tha mạng cho Rồi. Cám ơn ngài, Rồi lắp bắp nói, gã tiếp tục dẫn tà huyết đi. Cuối cùng ba người đến một tòa nhà cao tầng rộng lớn, nó có diện tích hàng ngàn mét. Bốn phía được làm từ vật liệu kính bóng bẩy, được trang trí với những bóng đèn nhiều màu sắc. Ngài Peter ở trên tầng cao nhất, tôi sẽ dẫn ngài tới đó. Rồi đi trước mở cửa, dẫn tà huyết vào bên trong tòa nhà. Mừng chủ nhân đã về. Khi tà huyết bước vào cửa liền có hơn 10 cô gái đứng thành hai hàng chào hắn. Những cô nàng này chỉ mặc mỗi một chiếc tạp dề mỏng manh, ngoài ra không mặc bất cứ thứ gì nữa. Da thịt các nàng trắng nõn mịn màng, cơ thể quyến rũ, chỉ nhìn lướt qua cũng khiến máu mũi sôi trào. Khục, xin chào, tà huyết ho khan, cố tỏ ra bình tĩnh chào các nàng. Nhưng mấy cô nàng này chỉ mỉm cười nhìn hắn, không nói gì nữa. Đây là sản phẩm của công ty trải nghiệm tình ái, những cô gái này đều là robot tình thú mẫu mới nhất. Rồi Don đã giới thiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài xem, bộ ngực này căng tròn này, làn da mềm mại này, chập tất cả đều giống y như người thật. Hơn nữa các nàng còn có một chút trí tuệ nhất định, có thể cùng ngài nói chuyện phiếm, hay an ủi khi ngài cô đơn. Rồi giống như một người bán hàng chuyên nghiệp, mời chào tà huyết mua hàng. Nhiều chức năng như vậy, các nàng sẽ nghe lời ta chứ? Tà huyết vậy mà lại động tâm, hắn dừng lại ngắm nghía các robot hầu gái. Tuyệt đối nghe lời, họ là người máy, máy móc thì không bao giờ cãi lại mệnh lệnh. Ngài có thể làm bất cứ việc gì ngài muốn, kể cả bạo dâm hay hành hạ. Rồi tiếp tục giới thiệu. Hà, bạo dâm, tà huyết ánh mắt trở nên tức giận. Một số quý ngài có sở thích kỳ quái như thích đánh đập bản tình để tìm cảm giác mạnh. Tất nhiên luật pháp nghiêm cấm việc này, họ sẽ bị treo cổ nếu dám ngược đãi vợ hay tình nhân. Nhưng những nàng robot này thì khác, ngài có thể đánh đập tra tấn họ thoải mái mà không sợ vi phạm pháp luật. Những cô nàng này được thiết kế để rên rỉ khi bị đánh, để tôi làm thử cho ngài xem. Rồi tiến tới phía trước. Không cần, chúng ta đi tiếp, tà huyết trừng mắt quát. Vâng thưa ngài, gã buôn người sợ hãi đáp, hắn không hiểu vì sao vừa nãy tà huyết còn rất hứng thú với những robot tình yêu thì đã đùng đùng nổi giận. Đi vào bên trong cửa hàng là càng nhiều những robot tình dục, các nàng mặc nhiều loại quần áo tình thú khác nhau, đứng tạo dáng đầy gợi cảm. Vài gã khách hàng đang không ngừng soi mói động chạm vào những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể họ. chẹp con robot Lolita này đắt quá, những hơn 10.000 điểm cống hiến mới mua được. Một gã ăn mặc giống như nghệ sĩ chỉ trỏ bàn tán. Một robot có hình dáng giống như bé gái 10 tuổi đang run rẩy sợ hãi khi bị khách hàng nhìn chằm chằm, cô bé chỉ mặc một chiếc quần lót nhỏ xíu, toàn bộ cơ thể gần như trần truồng trước mắt những vị khách. Vậy là chú em không biết rồi, đây gọi là đắt sắt ra miếng. Con Lolita này có quang não cấp A nên trí tuệ rất cao, ngang với trẻ em 10 tuổi. Khung xương làm từ hợp kim nhôm vừa nhẹ vừa bền, bên ngoài cơ thể được bao phủ bởi silicon loại cao cấp nhất. Kết cấu bộ phận sinh dục vừa chật vừa mềm đem lại cảm giác tuyệt vời khi quan hệ. Chú em ngủ với nàng một lần, thì sẽ cảm thấy tất cả phụ nữ trên đời đều không bằng nàng. Một gã ăn mặc giống như thương nhân giới thiệu, ông chỉ giỏi bốc phét, làm sao cảm giác tốt hơn người thật được cơ chứ, silicon chỉ là silicon, sao bằng da thịt mềm mại ấm áp của phụ nữ được. Một gã khác tỏ vẻ không tin, tuổi trẻ chưa trả sự đời, gã thương nhân cười khẩy. Robot Lolita có hệ thống nhiệt bên trong cơ thể, mô phỏng lại nhiệt độ cơ thể người, có hệ thống bôi trơn phun kim khiến nàng có thể tiết ra chất nhờn khi quan hệ, đảm bảo không khác gì người thật. Đặc biệt âm đạo được mô phỏng y hệt âm vật của bé gái 10 tuổi, vừa chật vừa mềm, vô cùng khoái lạc. Gã thương nhân liên tục giới thiệu các tính năng của robot Lolita. Mấy gã khách nghe giới thiệu đều hai mắt rực sáng như sói đói, nhìn cô bé robot như muốn ăn nàng ngay lập tức. Robot này còn siêu chứ? Một gã đàn ông hơn 30 tuổi, đeo kính đen hất hàm hỏi. Hàng mới ra lò, còn nguyên đai nguyên kiện, tuyệt đối chưa có gã nào dùng qua. Ngài có thể kiểm tra thử, nhưng kiểm tra xong thì nhất định phải mua. Gã thương nhân trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông liền tiến lại gần Lolita, ánh mắt cô bé robot sợ hãi, nhưng lại không dám né tránh, để cho gã ta sờ mó cơ thể nàng. Xin ngài rủ lòng thương, Lolita sợ hãi van xin. Nhưng gã ta vẫn chậm rãi đâm ngón tay vào bên trong cơ thể nàng mò mẫm. Khuôn mặt cô bé đầy vẻ đau đớn. Chà, con robot này diễn y như thật, quả nhiên đáng đồng tiền bát gạo. Một gã khách hàng đánh giá, gã đeo kính sau một hồi test thử sản phẩm thì rút tay ra, vẻ mặt rất là ưng ý, hắn rút ra tấm thẻ công dân đưa cho gã thương nhân. Chỉ cần chạm hai tấm thẻ vào nhau thì giao dịch liền hoàn thành. Ở bên kia cho phòng riêng cho khách hàng dùng thử sản phẩm, chúc ngài có những phút giây vui vẻ. Gã thương nhân đon đả nói, tên đeo kính liền bế xốc Lolita lên, đi về phía căn phòng, mặc cho cô bé giãy giụa van xin. Ông chủ, ông còn con robot nào giống vừa nãy không? Một gã khách hàng hỏi, mặt hắn ta đỏ bừng bừng. Tôi cũng muốn mua, một gã khác lên tiếng, mẫu Lolita là mẫu đặc biệt, chỉ có một sản phẩm duy nhất. Nhưng các ngài đừng lo, ngoài Lolita ra cửa hàng còn có các mẫu Sleep Maiden, Kitty, Fox Girl, Princess. Mẫu mã vô cùng đa dạng, có thể đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người. Gã thương nhân dẫn các khách hàng sang một khu vực khác trưng bày rất nhiều robot tình dục. Chúng ta đi tiếp thôi. Tà huyết ra lệnh, vừa nãy tà huyết đã định ra tay, nhưng hắn lại không biết nên làm gì. Cô bé kia trong mắt người Othello chỉ là một món hàng, một con robot được tạo ra để thỏa mãn nhu cầu tình dục. Tà huyết không thể giết người vì họ mua bán robot được. Nhưng hắn vẫn thấy những điều này thật khó chịu. Khi Lola quay lại, mình sẽ nói việc này với Lola, có lẽ luật pháp Othello nên có luật bảo vệ quyền lợi cho robot. Tà huyết nghĩ thầm trong lòng, trên tầng 2 náo nhiệt hơn tầng 1 rất nhiều, tầng này gồm rất nhiều những căn phòng được thiết kế cách âm. Bên ngoài hành lang là những cặp tình nhân đang di chuyển, vài cặp bắt đầu có những cử chỉ thân mật. Nơi này là, tà huyết thắc mắc, tầng 2 là khách sạn, những căn phòng ở đây được trang trí rất đặc biệt. Căn này là bãi biển, bên trong phòng có cả một bãi biển nhân tạo, bờ cát vàng, ánh mặt trời. Còn căn bên kia là hoàng cung, được mô phỏng giống như phòng của hoàng đế thời Trung Cổ. Căn bên kia là lớp học, còn căn đó là bệnh viện. Bên trong mỗi căn phòng đều có đầy đủ những thứ ngài cần, được trải nghiệm khung cảnh lãng mạn mới mẻ cùng một cô nàng xinh đẹp, khẽ khiến ngài quên đi mọi buồn phiền trên đời. Rồi tiếp tục giới thiệu, tà huyết gãi gãi cằm, hắn cảm thấy nếu có điều kiện thì cũng sẽ dùng thử mấy căn phòng này. Chồng ngươi có vẻ rất rành nơi này. Đúng vậy, nơi này giống như nhà của tôi vậy, tôi thường cùng Helena đến đây. Giới thiệu với ngài căn phòng yêu thích của chúng tôi, nó gọi là nhà tù, nơi ngài có thể trải nghiệm những cảm xúc hoang dại nhất. Rồi giới thiệu một căn phòng khác, được rồi, chúng ta đi tiếp thôi. Tà huyết tiếp tục đi lên lầu trên, cách chương.